Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, 54, đệ 54 chương. Tần Dĩ Hằng cái này cười có thể nói ấm áp lại si tình. Triệu Tín bị cái này biểu ca chọc cười. Ca, người soái đến ta. Tần Dĩ Hằng: Ân. Triệu Tín lắc đầu: Không có gì. Hắn nói xong giơ lên cái ly cùng Tần Dĩ Hằng chạm vào. Tiếp theo rất thống khoái mà uống một hơi cạn sạch, Triệu Tín rượu đến bên miệng, Tần Dĩ Hằng bên kia cũng đã uống xong, Triệu Tín lắc đầu bật cười, cũng đi theo cùng nhau uống xong, không nghĩ tới a không nghĩ tới, từ nhỏ ưu tú đến đại, chỉ số thông minh cao thành tựu cao, người gặp người khen Tần Dĩ Hằng ca ca, đối tình yêu thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, như vậy ngây thơ sao? Liền vừa rồi mới ý thức được chính mình thích lão bà thao tác. Đủ Triệu Tín kinh ngạc cả đời. Triệu Tín tiếp tục rót rượu. Hắn hiện tại phi thường tò mò. Phi thường có hứng thú. Cho nên ca, tẩu tử cũng không biết ngươi thích hắn đi. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không biết Triệu Tín có cái vấn đề. Ai nhà vẫn là hỏi đi. Hắn thật sự là muốn hỏi. Ca, các ngươi là lóe hôn sao? Triệu Tín hỏi. Tần Dĩ Hằng gật đầu, là Triệu Tín thật dài mà nga một tiếng, cười rộ lên, kết hôn trước yêu sau à. Tần Dĩ Hằng nghe được mới mẻ từ. Cái gì, Triệu Tín, chính là trước kết hôn, bàn lại luyến ái, trước kia thế hệ trước đều như vậy, lúc ấy đều là ép duyên, rất nhiều kết hôn phía trước căn bản không thấy được một nửa kia. Triệu Tín nói đột nhiên ngừng lại, gì mẹ nó thế hệ trước, cái gì có không? Cùng hôm nay việc này có gì quan hệ? Triệu Tín trở về chính để hỏi. Người muốn nói cho hắn sao? Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Giống như không có gì chú ý. Quay đầu hỏi Triệu Tín. Người cảm thấy đâu? Triệu Tín mở to hai mắt. Nhân sinh lần đầu tiên. Tần Dĩ Hằng hướng hắn thỉnh giáo. Triệu Tín nghe được lời này. Tức khắc phiêu. Cả người đều phấn khởi. Hắn lập tức đứng lên. Ta cảm thấy trước không cần, cả người tưởng cùng tẩu tử yêu đương sao? Tần Dĩ Hằng suy nghĩ vài giây, yêu đương, cùng Sở Nghĩa yêu đương. Tần Dĩ Hằng gật đầu, tưởng thiên A, Tần Dĩ Hằng ca ca ngươi hảo, hảo đáng yêu. Triệu Tín phi thường hưng phấn, tưởng liền trước đừng nói, người muốn hưởng thụ quá trình, như vậy, người truy hắn. Triệu Tín càng nói càng hưng phấn, không phải ta khoa trương. Truy người khác thật sự phi thường làm người vui vẻ, phi thường làm nhân tâm động, phi thường làm người hưởng thụ, có đôi khi còn đặc biệt kích thích, đặc biệt là các ngươi như vậy. Tần Dĩ Hằng như suy tư gì. Triệu Tín, truy đến không sai biệt lắm lại nói cho hắn, hoa, quá lãng mạn đi. Tần Dĩ Hằng nghi hoặc mà xem Triệu Tín. Triệu Tín vỗ vỗ bộ ngực, tin tưởng ta, người nếu là đột nhiên nói. Ngược lại thực không thú vị, dù sao ngươi khẳng định có thể đuổi tới tay, không có gì áp lực. Tần Dĩ Hằng tiếp tục tự hỏi. Triệu Tín tiếp tục hưng phấn xoa tay, a ca, thế nhưng còn có các ngươi như vậy, quá có ý tứ, ngươi còn không có làm cái gì đâu, ta liền cảm thấy hảo ngọt dựa. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu xem Triệu Tín, như thế nào truy. Triệu Tín bàn tay vung lên, đơn giản. Triệu Tín đem ghế dựa kéo gần một chút, chính là quan tâm hắn, đối hắn hảo, đưa hắn lễ vật. Tần Dĩ Hằng nói, ta đưa quá hắn đồ vật. Triệu Tín bổ sung, người cũng rất quan tâm hắn, đối hắn khá tốt. Triệu Tín nghĩ nghĩ, lại hỏi, các người ước quá sẽ sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không có. Triệu Tín búng tay một cái, thật tốt quá, nhưng thao tác đồ vật quá nhiều, xem điện ảnh, cùng đi chơi. Cả người không phải sẽ bơi lội sao? À cái này thời tiết không thích hợp. Suối nước nóng có thể. Phao suối nước nóng, còn có, người có thể bồi hắn xem trận bóng A. Qua quá nhiều nội dung, Triệu Tín hỏi. Này đó ngươi có cùng hắn cùng nhau đã làm sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Đều không có. Triệu Tín vui vẻ lên. An bài lên ca, a, mau an bài lên. Tần Dĩ Hằng nghi hoặc ánh mắt xem Triệu Tín, người kích động như vậy làm gì? Triệu Tín đôi tay nắm tay, người không hiểu Tần Dĩ Hằng xác thật, không hiểu, Triệu Tín, cả người có tẩu tử ảnh chụp sao? Tần Dĩ Hằng hỏi, làm gì, Triệu Tín, ta nhìn xem sao, làm ta có cái hình ảnh cả mơ siêu. Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, cái gì hình ảnh cảm, Triệu Tín làm nũng, ai nhà ngươi liền cho ta xem đi, dù sao không bao lâu ta cũng muốn nhìn thấy tẩu tử. Trước làm ta nhìn xem ảnh chụp, ca tương đương, Tần Dĩ Hằng không chịu nổi Triệu Tín, không nghĩ làm hắn như vậy nháo đi xuống, trực tiếp đem điện thoại đem ra. Triệu Tín thò lại gần, thấy Tần Dĩ Hằng click mở album, sau đó hướng lên trên phiên mấy chương, lại click mở, là một chương Sở Nghĩa đại học thời điểm ảnh chụp, bối cảnh là sân bóng rổ, Sở Nghĩa ăn mặc cầu y, một tay cầm eo, một bàn tay ở chuyền bóng rổ, thoạt nhìn là dùng di động chụp hình, nhưng ánh sáng rồi lại trào rất khá, Sở Nghĩa cõng Thái Dương. Vừa lúc kia thúc không quá mãnh liệt quang từ trên vai hắn xuyên qua tới. Trừ bỏ đang ở chuyển cầu là mơ hồ, mặt khác hết thảy đều thực rõ ràng, mà Sở Nghĩa đối với màn ảnh cười. Dễ giết, thiên A, tẩu tử như vậy xoái sao. Tần Dĩ Hằng đem điện thoại thu hồi tới. Bất động thanh sắc mà chọn một chút mi, đáp lời, đúng vậy, rất tuấn tú, Triệu Tín nói. Như vậy đẹp ảnh chụp. Vì cái gì không tiết chí thành giấy dán tường? Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, lại lấy ra di động thao tác lên, cũng rốt cuộc đem hắn từ di động mua được hiện tại cũng chưa đổi quá hệ thống cam chịu bối cảnh. Hình ảnh thay đổi, đổi xong Tần Dĩ Hằng lo chính mình thưởng thức vài giây. Đẹp tấu chương tiết Triệu Tín phụt một tiếng cười rộ lên. Làm gì a này liền, hắn như vậy cảm thấy như vậy ngọt. Tần Dĩ Hằng cũng không có đem Triệu Tín cái kia uống rượu đến rạng sáng đến mời đáp ứng xuống dưới. Hai người ở sân phơi đợi cho 10 giờ tả hữu liền từng người trở về phòng. Ở thang máy tách ra khi, Triệu Tín hưng phấn mà đôi tay đặt ở trước ngực, đối Tần Dĩ Hằng nắm tay, nói, ca ca cố lên, sớm một chút đem tẩu tử bắt lấy. Tần Dĩ Hằng cảm thấy Triệu Tín uống nhiều quá. Sở Nghĩa vốn dĩ chính là hắn. Có thể có cái gì bắt lấy bắt không được, nhưng cửa thang máy mới đóng lại, Tần Dĩ Hằng liền lấy ra di động, mở ra tìm tòi phần memo siêu, sau đó hắn nhìn chằm chằm cái này giao diện phát ngốc. Là có muốn lục soát, nhưng cụ thể nên lục soát chút cái gì? Cái này cụ thể, thẳng đến hắn đi đến phòng cửa, mới nhớ tới, phòng tạp tích một tiếng mở ra môn, tìm tòi giao diện cũng đồng thời nhảy xoay một cái khác giao diện. Như thế nào truy chính mình lão công? Tần Dĩ Hằng đem cửa đóng lại. Nhìn trên tay toàn bộ trang web đáp án, trong lòng thực thất vọng, thế nhưng không có một cái phù hợp, vì thế hắn lại thay đổi cái mục từ. Như thế nào truy, thích người, lần này liên hệ chính xác, xuất hiện một đống đáp án. Hắn đầu tiên là đại khái mà quét một lần, sau đó mới tìm chính mình thích, điểm đi vào nghiêm túc xem mơ siêu nhìn nhìn. Hắn đi đến cái bàn trước, kéo tới sofa ghế, cũng từ trong ngăn kéo lấy ra giấy cùng bút, nghiêm túc mà đem cảm thấy hợp lý nhớ kỹ. Biên nhớ vừa nghĩ tượng hắn cùng Sở Nghĩa cùng nhau làm mặt trên những việc này khi hình ảnh. Tần Dĩ Hằng xoay một chút bút, hắn giống như có điểm cảm nhận được Triệu Tín trong miệng hưởng thụ. Hiện tại hắn liền rất hưởng thụ, nhớ mau 30 điều khi... Di động giao diện đột nhiên nhảy chuyển khai, Sở Nghĩa gọi điện thoại lại đây, dưới ngòi bút người đột nhiên nhảy tới di động thượng, chỉ là một cái tên, Tần Dĩ Hằng tâm liền bắt đầu phóng memo siêu đây là hắn thích người a. Nguyên lai like là như thế này, tấu chương tiết uy Tần Dĩ Hằng đem điện thoại tiếp lên. Sở Nghĩa bên kia cười một chút, nhỏ giọng hỏi, các ngươi kết thúc sao? Tần Dĩ Hằng nói, kết thúc. Ta hiện tại ở phòng, người tẩy xong rồi, đại khái là bởi vì biết chỉ có Tần Dĩ Hằng một người đang nghe. Sở Nghĩa thanh âm biến nhu rất nhiều, ta mệt nhọc, cho nên trước cho ngươi gọi điện thoại, cùng ngươi nói ngủ ngon, Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa, ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút à, Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa, ngủ ngon lão công, Tần Dĩ Hằng. Ngủ ngon, không được, Sở Nghĩa thanh âm càng mềm. người muốn thêm xưng hô Tần Dĩ Hằng cười cười. Ngủ ngon ta tiểu tiên sinh, Sở Nghĩa. Ân, bởi vì Sở Nghĩa quá mức khắc chế, cũng thói quen biểu hiện khắc chế, cho nên Tần Dĩ Hằng bên này hoàn toàn nghe không ra Sở Nghĩa hắn ngữ khí phập phồng. Cho dù bên kia bởi vì Tần Dĩ Hằng ta tiểu tiên sinh ở trên giường lăn vài vòng, nhưng bên này Tần Dĩ Hằng lại cái gì cũng không biết. Thậm chí cho rằng Sở Nghĩa đối hắn cái này xưng hô cảm giác thường thường. Hắn nhìn trong tầm tay trên giấy đệ 15 điều, lấy một cái phi tên xưng hô, suy nghĩ vài giây. Tiếp theo đem bên cạnh đã đánh phát họa đi, nhớ thượng đãi định, tiểu tiên sinh có thể giữ lại. Mặt khác tiếp tục chờ đãi tăng thêm mơ siêu rõ ràng đáp ứng rồi Sở Nghĩa sẽ đi ngủ sớm một chút. Tần Dĩ Hằng lại một mình ở khách sạn phòng. Gian phân tích ký lục như thế nào truy người đến rạng sáng 1 giờ. Tìm tòi phần mềm tương quan đề tài cơ hồ bị phiên biến. Hắn mới từ bỏ mà thu hồi di động, cũng cầm lấy trên bàn tu sửa chữa sửa 50 điều. Hôm nay trước như vậy, ngày mai lại đem văn tự đưa vào máy tính, bởi vì Sở Nghĩa xa ở thành phố A duyên cớ, chuyện này trở nên rộng thùng thình không vội lên, mà ở VK thị đi công tác mấy ngày nay. Tần Dĩ Hằng cũng càng ngày càng cảm giác được tưởng niệm là cái gì tâm tình. Thậm chí không ngừng là buổi tối, hắn mỗi lần một công tác kết thúc, liền tưởng cùng Sở Nghĩa thông điện thoại, không cần phải nói cái gì, nghe Sở Nghĩa thanh âm là được. Đương nhiên, có đôi khi tay bất quá não, hắn xác thật rất nhiều lần ở ban ngày liền cấp Sở Nghĩa gọi điện thoại. Mà hiển nhiên, Sở Nghĩa bên kia, không phải ở vẽ tranh, chính là ở làm đồ, cho nên loại này điện thoại không có thể đánh thượng bao lâu. Duy trì Triệu Tín trong miệng cái gọi là ngọt độ, chỉ có mỗi ngày buổi tối Sở Nghĩa nói ngủ ngon lão công. Bởi vì Sở Nghĩa, hắn nếm tới rồi bất quá miệng, lại phi thường ngọt hương vị. Hắn tiểu tiên sinh xác thật ngọt, tấu chương tiết mấy ngày nay vội quan hệ, Tần Dĩ Hằng cự tuyệt Triệu Tín nhiều lần gặp mặt thỉnh cầu. Rốt cuộc ở VK thì cuối cùng một ngày, Tần Dĩ Hằng công tác kết thúc, đáp ứng rồi Triệu Tín cùng nhau ăn cơm yêu cầu. Thật tốt quá ca, người rốt cuộc đáp ứng ta, Triệu Tín điện thoại bên kia phi thường cao hứng. Cũng nói, người nhớ rõ ta cùng ngươi đề qua ta có bạn trai sao? Tần Dĩ Hằng lúc này ngồi trên xe, đã ở đi nhà ăn trên đường, nhớ rõ Triệu Tín nói. Hắn cũng sẽ ở, người không ngại đi, Tần Dĩ Hằng, không ngại, Triệu Tín cười rộ lên, giới thiệu các ngươi nhận thức a, không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền đến Triệu Tín định nhà ăn, Triệu Tín đã ở, Tần Dĩ Hằng tiến vào sau chỉ nhìn đến hắn một người. Không chờ Tần Dĩ Hằng hỏi, Triệu Tín trước giải thích, hắn mới xuống phi cơ, lập tức liền đến, Tần Dĩ Hằng không quá để ý. Không quan hệ, Triệu Tín gật đầu. Đại khái là bởi vì bạn trai muốn tới. Triệu Tín thoạt nhìn so lần trước còn muốn hưng phấn, còn vẫn luôn nhìn ghế lô cửa, chờ đợi chung. Tần Dĩ Hằng nhàm chán mà uống thủy, nhìn di động thượng tin tức. Ta, Triệu Tín cười dịch qua đi. Người cùng tẩu tử gần nhất có tiến triển sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không có. Triệu Tín lý giải, người gần nhất là có điểm vội. Không có việc gì, hồi thành phố A lại nói, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Nếu nói đến nơi này, Tần Dĩ Hằng đột nhiên tò mò. Hắn hỏi Triệu Tín, người cùng người bạn trai, ai truy ai, Triệu Tín vừa nghe liền biết ca ca lấy kinh nghiệm tới. Hắn một chút cũng không ngại chia sẻ, ta truy A, đuổi theo đã lâu, nhưng quá khó khăn, Tần Dĩ Hằng hỏi, như thế nào truy? Triệu Tín một bộ ngươi hỏi đối người biểu tình, dính hắn, Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, như thế nào dính, Triệu Tín, chính là quấn lấy hắn, liều mạng quấn lấy hắn, gọi điện thoại, phát tin tức, tặng đồ, tự mình tới cửa an ủi, Triệu Tín uống một ngụm nói. Tiếp tục, ngay từ đầu hắn đối ta nhưng lạnh nhạt, bất quá ta là ai a, còn không phải bắt lấy, Tần Dĩ Hằng nghiêm túc nghe. Triệu Tín tiếp tục, ai nha, càng người không biết, kia đoạn thời gian, hắn thoáng cho ta một chút đáp lại, ta có thể vui vẻ đến tìm không thấy bác. Tần Dĩ Hằng nghe dương một chút mi. Tấu chương tiết cái này hắn ngày hôm qua có ở trang web thượng nhìn đến. Mặt trên cũng là nói, đối phương có đáp lại, liền tính chỉ là một chút, người theo đuổi cơ bản có thể tại chỗ cất cánh. Tại chỗ cất cánh, có ý tứ, Triệu Tín cười rộ lên, bất quá phương pháp này không rất thích hợp ngươi. Truy người vẫn là tùy người mà khác nhau, cả người vẫn là đi ổn chung lộ tuyến đi, Tần Dĩ Hằng cái hiểu cái không gật đầu. Triệu Tín lại uống một ngụm thủy, ghế lô môn đột nhiên bị mở ra, Triệu Tín cơ hồ là lập tức mà liền đem ly nước buông. Ngẩng đầu đối diện khẩu người cười, Tần Dĩ Hằng cũng nhìn qua đi, nhìn đến một cái ăn mặc áo gió nam nhân đứng ở cửa. Nam nhân kia cười cười. Hồ Thanh, Bảo Bảo, sau đó Tần Dĩ Hằng bên người cái này bị kêu Bảo Bảo người phi thường nhanh chóng mà chạy. Tới, nhảy dựng, cả người treo ở nam nhân kia trên người. Triệu Tín nhão dính dính mà nói, ta rất nhớ ngươi, hắn bạn trai cũng nói, ta cũng tưởng ngươi, Tần Dĩ Hằng thấy một màn này. Thân thể thực tự nhiên mà sau này lui điểm, cũng không tự kiềm chế mà nhíu mày, nhưng giờ khắc này. Hắn đầu óc lại đột nhiên lòe ra một cái hình ảnh. Tần Dĩ Hằng nhìn trước mắt ôm nhau hai cái nam nhân. Nghiêm túc tự hỏi lên, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.